Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 38, 38, Hạnh Hân thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyển cứ nhìn vào điện thoại của mình, cuối cùng đợi đến hơn 10 giờ, rồi lại gần 11 giờ đã đến lúc Hạnh Hân tỉnh dậy rồi. Bà ngoại Hạnh Hân nói, con cứ đợi đi, trong vòng 10 phút nữa, nhà họ Tô nhất định sẽ gọi lại cho con. Vệ Uyển, nếu họ không gọi thì sao? Bà ngoại Hạnh Hân lắc đầu, điều đó là không thể, nhiều nhất là khi họ gọi điện thoại, họ sẽ không biết xấu hổ mà nghiêm mặt một chút, nhưng họ nhất định sẽ gọi. Vệ Uyển đợi mãi đến 12 giờ trưa, vẫn không có tin tức gì của Tô gia. Cô ta không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói, không được, con phải đi xem. Bà ngoại Hạnh Hân ai oán mãi cũng không ngăn được Vệ Uyển, bà chỉ cảm thấy Vệ Uyển quá nóng này. Xưa này con nào lìa nổi mẹ chứ? Mẹ lo gì? Tô gia, Tô Bảo đang ngồi vẽ với Hạnh Hân. Của chị đây, Tô Bảo đưa cho Hạnh Hân một tờ giấy trắng. Hạnh Hân quay đầu khịt mũi. Mới không cần của em. Dù nói vậy nhưng cô vẫn lấy. Tô Bảo kỳ quái hỏi. Chị không phải không muốn sao? Hạnh Hân hất cằm, kiên quyết nói. Tờ giấy của chị không đủ trắng, miễn cưỡng dùng của em đi. Tô Bảo, một lúc sau, cả hai cùng vẽ một bức tranh. Tô Bảo nói. Em sẽ gửi nó cho lão bằng hữu của em. Nói xong chạy ra ngoài tìm ông Tô, lôi ông Tô qua. Ông Tô tháo kính đọc sách ra và hỏi. Hôm nay cháu vẽ cái gì vậy? Tô Bảo tự mình nói. Ông ngoại, nhìn xem. Chân dung tự họa của trứng. Ông Tô không nhịn được cười, lại hỏi. Hạnh Hân đâu? Hạnh Hân vốn nhìn hai người cười cười nhìn tranh của Túc Bảo. Tâm tình không khỏi sa sút. Cảm thấy ông nội chính là không thích mình. Lúc này Tô lão gia hỏi, cô không khỏi hai mắt sáng lên. Hạnh Hân vui vẻ nói, con đã vẽ một bức chân dung tự họa của một con gà mái. Ông cụ Tô nhướng mày, nhìn bức tranh của Hạnh Hân, chợt phát hiện cô vẽ cũng rất giỏi. Có lẽ không sặc sỡ như tranh của Tô Bảo nhưng cũng đầy tính trẻ con. Tô Bảo nhặt điện thoại di động của Tô, chụp một bức ảnh bức tranh của chính bé, và chụp bức tranh của Hạnh Hân, đều gửi chúng cho viện sĩ Lào. Bé để điện thoại xuống, ghé sát vào micro nói, lão bằng hữu, đây là bức tranh do chị em chúng ta đã vẽ đó. Ngay sau đó, viện sĩ Lào cũng gửi lại bằng một giọng nói. Cả hai bạn đều vẽ rất tốt. Này, tiểu bằng hữu, tôi có thể in hai bức tranh này lên khăn quàng cổ không? Tô Bảo quay sang nhìn Hạnh Hân, thấy cô đồng ý, bé vui vẻ đáp rằng không ngại. Một lúc sau, viện sĩ Lào treo tranh lên khăn, lần này không chỉ có Tô Bảo. Mà còn có cả Hạnh Hân. Mặc dù Hạnh Hân không thể đọc, nhưng ánh sáng trong mắt cô ấy ngày càng sáng hơn khi cô ấy nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ. Thì ra đây là cảm giác được khen. Đã lâu lắm rồi, không ai khen ngợi cô ấy ngoại trừ mẹ cô ấy. Người luôn nói Hạnh Hân thật tuyệt. Thì ra không khóc lóc, không quậy phá cũng có thể khiến người khác chú ý. Hạnh Hân nhìn Tô Bảo, lần đầu tiên độc lập suy nghĩ một vấn đề. Bà ngoại và mẹ của cô đều nói Tô Bảo là một tên tiểu nhân, một bông sen trắng đầy mưu mô, đến nhà Tô chỉ để cướp mọi thứ của cô. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, hình như không phải như vậy. Buổi chiều, không có mẹ ở bên, cũng không có người muốn chơi với Hạnh Hân lại đi tìm Tô Bảo. Hai cô bé đang cầm chiếc xô nhỏ chơi bắt cá ở một cái ao cạn trong vườn. Vệ Uyển đã đến Tô gia. Nhưng tiếc là cô ta không thể vào được và lại bị đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô buồn bực muốn chết, từ bên nhà trẻ nghe được Hạnh Hân hôm nay không lên mẫu giáo, liền một mực đi dạo bên ngoài trang viên Tô gia. Trang viên của nhà họ Tô không được bao bọc hoàn toàn, một số khu vực được bao quanh bởi những bức tường cao và một số khu vực được bao quanh bởi hồ nước như một hàng rào tự nhiên. Ngoài ra, để hòa nhập với thiên nhiên, trang viên và núi sau chỉ cách nhau bằng lan can sắt. Qua lan can sắt, Vệ Uyển nhìn thấy Hạnh Hân từ xa, thấy rằng cô đang chơi với Tô Bảo. Trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, con bé là một đứa trẻ ngoan như vậy, đi chơi với Tô Bảo còn không được bị làm hư sao? Hạnh Hân, Vệ Uyển hét lớn, bảo bối, nhìn bên này, Tô Bảo đang bắt cá với Hạnh Hân thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Vệ Uyển. Vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Uyển ở bên ngoài lan can sắt. Hạnh Hân quay đầu nhìn xung quanh. Này, hình như chị nghe thấy giọng nói của mẹ. Tô Bảo lập tức bịt lỗ tai nói. Không, chị không có nghe thấy. Nói xong, Bé ném cái xô đi, nắm tay Hạnh Hân chạy vào nhà. Mau lên, phía sau có quái vật lớn. Hạnh Hân nghe xong lập tức nhớ tới người tối hôm qua. Ngay lập tức không quay đầu lại, chạy còn nhanh hơn Tô Bảo, vù vù bước vào nhà. Vệ Uyển, cô ta sắp tức chết rồi. Tô Bảo, thật đúng là Tiểu Bạch Liên. Sau khi đến nhà họ Tô, đủ kiểu ăn cướp khiến Hạnh Hân bị chỉ trích trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ chính Hạnh Hân lại cũng đang bị lừa dối. Vệ Uyển rất tức giận, với tư cách là dì hai của nó. Cô ta rất không thích một đứa trẻ như vậy. Vào buổi tối, Tô Tử Hy, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du, ba cậu bé từ các lớp học, đã trở lại. Ngày mai là cuối tuần, người ăn cơm tối nay cũng chỉnh tề trước nay chưa từng có. 8 người con nhà họ Tô toàn bộ đã trở về. Ông Tô nói, Tô Bảo ở nhà cả ngày cũng chán, ngày mai tranh thủ chút thời gian đi cắm trại ở công viên nước đi. Tô Bảo cắn đũa, nghiêng đầu hỏi, ông ơi, cắm trại là cái gì? Bé có thể hiểu một số thứ mà bé đã tiếp xúc, nhưng không hiểu lắm về những thứ mà bé chưa từng thấy, chẳng hạn như cắm trại. Tô Dịch Thần cười giải thích, cắm trại có nghĩa là đi dã ngoại, sống ở bên ngoài. Tô Bảo thắc mắc, chúng ta có nhà mà, tại sao chúng ta không ở trong đó? Tô Tử Hy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đồ nhà quê. Nói xong, hắn ném đũa đi, hai tay đút túi đi ra ngoài. Con không ăn nữa, ngày mai con cũng không đi cắm trại. Cắm trại có gì thú vị, còn không bằng ở nhà chơi game. Ông Tô vẻ mặt nghiêm túc, nói, cháu nói cái gì, trở lại ngồi xuống cho ta. Tô Tử Hy làm mặt quỷ, chậc chậc. Thái Thượng Hoàng lên tiếng, mau chạy đi. Tô Nhất Trần lập tức đặt đũa xuống, lạnh lùng nói. Tô Tử Hy lập tức im lặng, mặc dù có hơi sợ bác Tô Nhất Trần, nhưng trong lòng vẫn không phục. Quay người chạy lên lầu, ông Tô đau đầu, cả hai đứa con của gia đình thằng hai đều không dễ đối phó. Ở đầu bên kia, mẹ của Tuyết Nhi, người luôn theo dõi tài khoản của viện sĩ Lào, đã phát hiện ra rằng viện sĩ Lào đang có một chiếc khăn quàng cổ mới. Lần này, không chỉ có tranh của Tô Bảo được đăng, mà cả của Hạnh Hân cũng được đăng. Mẹ của Tuyết Nhi cảm thấy rằng điều đó là vô cùng bất công, tranh của Tô Bảo chỉ có như vậy, sao có thể so được với Tuyết Nhi của nhà cô ta? Còn cả Hạnh Hân đang vẽ cái quái gì vậy? Đó là một con gà mái sao? Giống chỗ nào chứ? Vài nét lộn xộn, không có cảm giác thẩm mỹ. Mẹ của Tuyết Nhi phẫn nộ. Cái gì vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tô đủ để khiến người ta không nói nên lời. Chi tiền để nâng Tô Bảo còn không đủ. Bây giờ ngay cả Hạnh Hân cũng cùng nhau đẩy lên. Cứ như vậy cứng rắn nâng lên. Nhà họ Tô cũng thật biết chi tiền. Nhà chỉ có hai đứa con gái. Họa xấu như thế. Có gì hay chứ? Tuyết Nhi lẳng lặng ngồi ở một bên. Buồn bực nói. Mẹ, ngày đó Tuyết Nhi có phải hay không nói cái gì không tốt? Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó nói dối bị vạch trần trước mặt mọi người. Nghĩ đến ánh mắt chế giễu và nghi ngờ của những người đó, lập tức xuất hiện bóng đen tâm lý. Ngoài ra, Tô Bảo đã cướp mất vị trí của cô, còn có hai dì đi ngang qua nói rằng cô không đủ tư cách làm học trò của viện sĩ Lào. Thời gian trôi qua, Tuyết Nhi không có buông bỏ, thay vào đó, cô ngày càng oán hận Tô Bảo. Mẹ Tuyết Nhi an ủi, con đừng suy nghĩ nhiều. Không phải lỗi của con. Thấy Tuyết Nhi ủ rũ, mẹ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai con sẽ không đi lớp tự chọn, mẹ sẽ đưa con đi cắm trại. Tuyết Nhi sắc mặt lập tức sáng ngời. Thật sao ạ? Mẹ của Tuyết Nhi là một bà mẹ trẻ. Tuyết Nhi đã tham gia nhiều lớp học về sở thích từ khi mới 2 tuổi. Cuối tuần nào cũng có sự sắp xếp, cho dù thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, mẹ của Tuyết Nhi cũng sẽ cùng Tuyết Nhi đọc sách để rèn luyện thói quen đọc sách. Vì vậy, cuộc sống của Tuyết Nhi là đến trường lớp học phụ đạo. Lớp học theo sở thích đọc sách ở nhà. Bây giờ cô ấy đã có thể đi cắm trại, Tuyết Nhi cuối cùng đã trở nên vui vẻ hơn một chút. Cách chương.